Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Kỳ mở cửa xe trước, ngồi vào trong. Lý Dật Sinh không lên xe ngay, mà đứng yên ở đầu xe. Họ nhìn nhau qua cửa kính xe, ánh mắt đều chất chứa sự phức tạp. Trung Kỳ thua cuộc trong ánh mắt đó, cô đọc được một câu hỏi trong đôi mắt sâu thẳm của anh, thật sự muốn như vậy sao? Dáng người cao lớn của Lý Dật Sinh như một cây bạch dương, dưới ánh mặt trời chói chang. Anh bực bội cởi cúc áo sơ mi. Huyệt thái dương anh giật liên hồi, trên khuôn mặt tuấn tú cũng rịn mồ hôi. Trung Kỳ không biết anh không muốn, hay là không dám nữa. Tim cô đập thình thịch, những lời anh nói dang dở lúc nãy cứ văng vẳng bên tai. Nếu cô đồng ý, rồi họ sẽ thế nào? Trở thành người yêu, rồi yêu đương sao? Cô không phân biệt được, đây là lời nói thật lòng của anh, hay chỉ là lời xã giao để xua tan bầu không khí gượng gạo? Nếu anh thật sự có ý đó, liệu cô có thể chấp nhận ở bên một người đàn ông coi thường mình? Nghĩ đến những lời đánh giá của anh, tim cô nhói đau. Có lẽ không phải cô không đủ tốt, mà là ánh trăng kia quá đẹp, khiến anh vô thức đem ra so sánh. Dù là lý do gì, cô cũng không thấy dễ chịu chút nào. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại bình tĩnh. Dù sao, đàn ông mà, cô chưa bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ. Chỉ là... cô đã từng nghĩ anh sẽ là một ngoại lệ. Cuối cùng, Lý Dật Sinh vẫn lên xe. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Trung Kỳ nuốt nước bọt. Cổ họng cô khô rát, đau đớn. Lý Dật Sinh nhìn cô, rồi xuống xe, lấy hai chai nước khoáng từ cốp. Nước khoáng bị hầm nóng trong cốp xe hơi ấm. Cô uống vài ngụm, rồi cùng anh lên đường. Xe chạy bon bon, Lý Dật Sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Cô hiếm khi thấy anh như vậy. Hình như anh thật sự giận rồi, cô hơi sợ, nhưng lại muốn tiếp tục thử thách giới hạn của anh. Trung Kỳ không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Cô thậm chí còn từng mong đợi, chỉ là trong tưởng tượng của cô, họ sẽ hòa quyện vào nhau vì tình yêu. Nhưng hôm nay tất cả những chuyện này không liên quan gì đến tình yêu, chỉ là một cuộc. Trả nợ, cô chỉ cần diễn tốt vai trò của mình là được. Một lúc sau, xe dừng lại ở đầu ngõ Thiên Lam. Lý Dật Sinh không đưa cô về nhà anh. Trung Kỳ nhìn khung cảnh quen thuộc, không hiểu ý anh là gì. Giữa trưa, trong ngõ vắng tanh, Lý Dật Sinh dắt tay Trung Kỳ đi về phía trước, đến trước cửa tiệm tạp hóa Thư Cầm đang đóng cửa im lìm. Lý Dật Sinh dừng lại, bảo cô về nhà. Làm gì ạ? Cô nghiêng đầu nhìn anh. Lý Dật Sinh thản nhiên nói, về nhà nghỉ ngơi đi. Cô bực bội trong lòng, còn anh thì cảm thấy dù nói gì thì hai người cũng sẽ cãi nhau. Anh thấy hôm nay không phải lúc thích hợp để nói chuyện, anh cũng không muốn cãi vã. Anh sợ rồi sao? Trung Kỳ hỏi với giọng điệu mỉa mai. Lý Dật Sinh không muốn tranh luận vô ích với cô, chỉ khẽ. Ừ, một tiếng, Trung Kỳ tiếp tục khiêu khích. Hóa ra Lý Tiên Sinh chỉ giỏi nói suông. Trung Kỳ, anh cố kìm nén, gọi tên cô. Em nghiêm túc sao? Câu nói hay hành động nào của em khiến anh cảm thấy em không nghiêm túc? Trung Kỳ nhìn anh. Em chỉ muốn chúng ta không ai nợ ai thôi. Cô cảm thấy mối quan hệ của họ đã đi đến hồi kết. Tiếp tục cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chỉ bằng kết thúc ở đây. Sau đó thì sao? Lý Dật Sinh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Anh không chắc cô có đang nói đùa hay không? Một lần dứt khoát, Lý Dật Sinh nhíu mày, như không tin những lời tuyệt tình này lại thốt ra từ miệng cô. Anh nhìn cô một lúc, rồi nói. Em nói đây nhé, em nói rồi, không bao giờ hối hận. Được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dật Sinh hoàn toàn trút bỏ gánh nặng trong lòng, dắt tay cô đi về phía nhà đối trác. Định, đến căn hộ cũ sao? Lý Dật Sinh cảm nhận được lực kéo, quay đầu lại thấy cô đang do dự. Anh quay người lại, hỏi. Sợ rồi à? Cô liếc nhìn biển hiệu tiệm tạp hóa, thầm nghĩ không biết anh ta có chuẩn bị bao cao su không? Nhưng sau đó lại bĩu môi, ai sợ chứ? Rồi bước theo. Hai người cùng nhau trở về căn hộ cũ của Lý Dật Sinh. Trung Kỳ trước đây chưa từng vào trong xem, đứng trong phòng khách, cô mới phát hiện, bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, không hề có bụi, hoàn toàn không giống như không có người ở, cấu trúc căn hộ giống hệt nhà đối trác, hai cánh cửa phòng ngủ nằm cạnh nhau, bên trong là hai phòng ngủ khá rộng, một trong số đó là của Lý Dật Sinh. Có thể tham quan không ạ? Lý Dật Sinh hất hàm, ý bảo cô cứ tự nhiên. Nghe nói sau khi học đại học, anh gần như không đến đây ở nữa. Vì vậy, căn phòng này chính là hình ảnh thu nhỏ của thời học sinh của anh. Phòng anh có một chiếc giường, một bàn học, một tủ sách lớn. Trên tường không có poster cầu thủ bóng đá, chỉ treo một bức thư pháp. Căn phòng của anh cũng giống như phong cách ăn mặc của anh, đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng. Bộ chăn ga gối đệm đã được thay mới, giống hệt như ở nhà anh. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này từ lâu rồi sao? Trung Kỳ quay đầu lại, anh đang dựa vào khung cửa, dáng vẻ lười biếng, như thể luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của cô. Dọn dẹp sạch sẽ đấy, Trung Kỳ dựa vào bàn học của anh, nhướn mày nhìn anh. Anh tất nhiên hiểu ý cô, chậm rãi nói, gần đây anh thỉnh thoảng đến đây ở, nên đã thuê công ty vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ. Trung Kỳ nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, anh ta đã chuẩn bị từ trước, có âm mưu gì chăng? Quả nhiên là cáo già, anh luôn chiều theo ý cô, nhưng hành động lại luôn bá đạo hơn. Anh luôn chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo, từng bước dẫn dắt cô xa vào lưới tình. Cô nhớ lại nụ hôn đầu tiên của họ, cô chủ động, nhưng lại bị anh lật ngược tình thế. Anh luôn như vậy, những kẻ săn mồi chuyên nghiệp thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi. Không ngờ Lý Giật Sinh lại nói đón cô cho tiện đường. Cô cố gắng tìm kiếm chút dấu vết của trò đùa trong mắt anh, nhưng không thấy, chỉ thấy sự thẳng thắn và chân thành. Suốt thời gian qua, cô liên tục di chuyển giữa nhà, trường học, công ty và bệnh viện, chưa bao giờ nghĩ đến việc tại sao Lý Giật Sinh luôn xuất hiện ngay lập tức. Trái tim cô lại một lần nữa bị anh khuấy động, cô lại nợ anh rồi. Cô không muốn anh nhìn thấu suy nghĩ của mình, bèn chạy vào phòng tắm trước. Sau khi tắm gội xong, cô lặng lẽ ngồi trên mép giường đợi anh. Bộ chăn ga gối đệm ở đây cũng thoải mái như ở nhà anh. Cô vuốt ve bề mặt ga trải giường, những hình ảnh hỗn độn hiện lên trong đầu. Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến cô không tập trung. Cô không biết lát nữa Lý Giật Sinh sẽ xuất hiện trước mặt cô với hình ảnh như thế nào. Vẻ lạnh lùng và bạc tình của anh đẩy cô ra xa, nhưng sự dịu dàng và chu đáo của anh lại kéo cô lại gần. Sự đối lập quá lớn này khiến cô như đang ngồi trên xích đu, lúc thì bị ném lên không trung, lúc thì lại rơi xuống, không lên không xuống, không thể nào chạm đất. Cô không hề sa vào lưới tình, bây giờ cô rất tỉnh táo, cô chỉ muốn trả hết nợ cho anh. Cô tự nhủ trong lòng, tiếng nước trong phòng tắm đột ngột im bặt, Lý Giật Sinh bước ra với chiếc áo choàng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khoảnh khắc anh bước vào phòng, Trung Kỳ đã vội vàng vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh. Cô như muốn đánh nhau với anh, chỉ muốn nhanh chóng bắt đầu và nhanh chóng kết thúc. Anh phải giữ chặt tay cô, dẫn dắt cô từ từ. Anh ôm cô lên giường, hôn nhẹ lên trán cô, rồi đến chóp mũi, cuối cùng mới là môi. Còn bàn tay anh, cũng như mọi khi họ thân mật, từ từ leo lên đỉnh núi, rồi khám phá vùng đất bí ẩn hơn. Hơi thở nóng bỏng như lông vũ rơi xuống, cơ thể căng cứng của cô cũng dần thả lỏng. Cô mở mắt ra khi đang hôn, thấy anh cũng đang nhìn mình. Đôi mắt sâu thẳm của anh như một vòng xoáy, một vực sâu mà cô rơi vào sẽ không thể nào thoát ra được, nhưng lại có sức hút ma mị khiến cô cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Lòng bàn tay nóng bỏng của anh vuốt ve trên làn da mịn màng, từ vùng da nhạy cảm đến vùng đất cằn cỗi, khiến cô không chịu nổi. Đầu lưỡi anh đang tách môi cô ra, nhưng ánh mắt lại chứa đầy tình cảm. Cô chớp mắt, lựa chọn bước vào trò chơi. Anh vẫn như trước, khiến cô thoải mái, khiến cô hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị, rồi mới tiến hành bước cuối cùng. Anh lấy một hộp bao cao su từ trong ngăn kéo ra. Trung Kỳ dần tỉnh táo trong cơn mê đắm, còn nói đùa bảo anh nhìn cho kỹ xem đó là bao cao su hay là thuốc bôi vết thương. Lý Giật Sinh xé vỏ hộp, cô cuối cùng cũng nhìn rõ, lần này anh không lấy nhầm. Cô lại cười, nói cô biết anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Khóe môi anh nở nụ cười chua chát, cô hoàn toàn không nhập tâm, chỉ sau khi lên đến đỉnh điểm, mới trở lại suy nghĩ. Trả nợ, Trung Kỳ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh, tưởng anh giận, bèn hỏi anh có muốn tiếp tục không? Trong lòng anh luôn nghĩ, phải làm chuyện này với người mình thật lòng yêu thương, toàn tâm toàn ý, trong trạng thái hiện tại, anh. Anh hỏi ngược lại cô. Còn em thì sao? Cô thoải mái nói, tất nhiên là phải tiếp tục. Cô luôn là người nói được làm được. Nhưng mồ hôi trên trán cô đã bán đứng cô. Lúc này mà vẫn còn cứng miệng. Anh bất lực, hôn lên môi cô. Dần dần, cô không còn hơi sức đâu mà nói đùa nữa. Toàn bộ tâm trí đều tập trung vào cảm giác dưới thân. Tay chống lên lồng ngực rắn chắc của anh. Nhưng chẳng thể đẩy ra. làn da anh nóng rực, như muốn thiêu đốt cả người cô. Cuối cùng, sau những khó khăn, cô như đến một thế giới mới. Thế giới này, vừa là thiên đường, vừa là địa ngục. Cô vừa muốn trốn thoát, vừa muốn tiếp tục, cô muốn vùng vẫy, nhưng lại cam tâm tình nguyện. Vẫn là cảm giác ngồi trên xích đu, nhưng không còn sự hoảng sợ không thể chạm đất, mà là cảm giác vững vàng chưa từng có. Dần dần, xung quanh lại biến thành biển cả dậy sóng, cô như đang lênh đênh trên những con sóng lớn, ôm chặt lấy cánh tay anh, như đang bám víu vào một khúc gỗ cứu sinh, sợ rằng chỉ cần buông tay sẽ bị nhấn chìm trong biển cả. Họ trôi dạt trên cùng một vùng biển, nhịp thở cũng dần trở nên đồng điệu. Cô mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy mồ hôi trên trán anh. Cô lại nhắm mắt, run rẩy không kiểm soát, anh cũng lập tức ôm chặt lấy cô, an ủi cô. Cô may mắn thoát khỏi vùng biển đó, rồi lại muốn lao vào lần nữa. Ôm hôn, lên giường, mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, anh hoàn toàn hiểu cô, cũng biết cách làm cho cô thoải mái. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể của họ thật sự rất hợp nhau. Chỉ là cô lại thấy tiếc nuối, hai người hòa hợp về thể xác như vậy, nhưng trái tim lại không thuộc về nhau. Cô gối đầu lên tay anh, điều hòa lại nhịp thở, hận bản thân mình quá yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc, bầu không khí căng thẳng như được gỡ bỏ. Cô lặng lẽ nằm trên ngực anh, nhìn xung quanh. Cô hỏi anh đã từng dẫn cô gái khác đến đây chưa? Anh không hiểu ý cô, lắc đầu. Cô là người đầu tiên. Trung Kỳ thầm nghĩ, có lẽ vì sau khi trưởng thành, anh gần như không ở đây nữa. Cô hỏi sao đồ đạc trong phòng anh ít vậy? Trên tường cũng không có poster cầu thủ hay ca sĩ nào. Anh vuốt tóc cô, nói anh thích phòng ốc đơn giản một chút. Anh vẫn giữ thói quen này cho đến bây giờ. Trong căn nhà anh ở một mình, ngoài những đồ dùng cần thiết, cũng không có gì khác. Cô hỏi anh có phải bị mắc chứng sạch sẽ hoặc cầu toàn không? Anh nói không phải. Từ nhỏ bố mẹ anh đã rất bận, gần như không có thời gian quan tâm đến anh. Nhưng họ có yêu cầu với anh, việc của mình tự mình làm, phòng của mình tự mình dọn dẹp. Anh nói để đỡ mất công, anh chỉ giữ cho phòng mình ở trạng thái đơn giản nhất, dễ dọn dẹp nhất. Lâu dần thành quen, Trung Kỳ nói nhìn anh không giống kiểu người sống không ai quản. Con trai đẹp trai như vậy, sao nỡ bỏ mặc không chăm sóc? Anh nói việc bố mẹ không quan tâm đến mình là nỗi khổ tâm từ nhỏ. Anh rất ít khi gặp họ, họ chỉ biết đưa tiền, nên tiền tiêu vặt của anh nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Cuối cùng 6 con heo đất đều đầy ắp tiền trăm tệ. Trung Kỳ cứng đờ mặt, trợn mắt, đây là nỗi khổ tâm gì chứ? Hồi nhỏ mẹ cô cũng bận, cô còn không có tiền tiêu vặt. Họ quá bận rộn, có lần anh bỏ nhà đi, 2 ngày liền, họ cũng không phát hiện ra. Anh đi đâu vậy? Trung Kỳ tò mò, Lý Dật Sinh chỉ tay xuống dưới. Đây, anh trốn ở nhà ông bà nội, bảo họ đừng nói với bố mẹ. Không ngờ, chẳng ai hỏi anh đi đâu cả. Sau đó, anh ở nhà ông bà nội 1 tuần, bố mẹ mới đến tìm anh. Lúc đó họ thật sự quá bận. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, bố anh ngày nào cũng tăng ca, mẹ anh thì bận dẫn học sinh đi khắp cả nước, hoàn toàn quên mất họ còn có một đứa con trai. Trung Kỳ cười không ngừng, chính vì họ không quan tâm, nên anh còn chẳng có tuổi nổi loạn. Lý Dật Sinh thở dài, dù có nổi loạn, cũng chỉ là tự mình diễn trò, tự mình trải qua. Cô cũng vậy, Trung Thư Cầm bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, không có thời gian quan tâm đến thế giới tinh thần của con gái. Khi cô lớn hơn một chút, Trung Tuyết đã lên đại học, trong nhà chỉ còn cô và mẹ. Tuổi dậy thì của cô cứ thế mà trôi qua. Nghe Lý Dật Sinh kể về quá khứ, mọi chuyện sau đó đã hoàn toàn đi chệch hướng so với dự định ban đầu của cô. Cô định rằng, họ sẽ lên giường, rồi chia tay. Hoàn toàn không ngờ tới, cô lại cần nằm gọn trong vòng tay anh để tìm lại bình tĩnh, còn trò chuyện với anh những chuyện vượt ra ngoài phạm vi của một mối quan hệ thể xác. Đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn thả lỏng, nghe anh kể về con người thật của mình. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy thế giới nội tâm của anh. Cô nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, gia cảnh giàu có giúp anh tự tin, nhưng việc thiếu thốn tình cảm của cha mẹ khiến anh không có khả năng đồng cảm như người bình thường, nên anh trông có vẻ lạnh lùng. Nói xong chuyện của anh hỏi cô, còn em thì sao? Cô nhớ lại, nói hồi nhỏ cô không có gì để kể. Người cha chưa từng xuất hiện, người mẹ luôn bận rộn, người chị gái luôn cáu gắt, cô đã chủ động quên đi rất nhiều ký ức trước đây. Vậy còn chuyện ở đây thì sao? Lý Dật Sinh lại hỏi. Anh vuốt ve mờ u bàn tay cô, như vô tình, đưa lên miệng hôn. Trung Kỳ nhớ lại, hồi tiểu học, kỳ nghỉ hè cô đã về đây một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ đó là lần đầu tiên cô gặp bà ngoại. Cô chỉ nhớ bà ngoại vừa nhìn thấy cô đã khóc, còn đưa cho cô bao lì xì. Lý Dật Sinh nghĩ, anh hơn cô 7 tuổi, lúc đó anh chắc đang học cấp 2. Có lẽ lúc đó chúng ta đã gặp nhau. Lý Dật Sinh vuốt tóc cô nói, những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông hồi nhỏ, anh chắc hẳn đã ở đây. Đó là những khoảnh khắc xa xôi đến mức chẳng còn chút ký ức nào, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó liên kết hai người. Dù không nhớ rõ đối phương, nhưng việc từng ở cùng một không gian, cùng một thời điểm, mang đến một cảm giác thật kỳ diệu. Họ đều không nhận được đầy đủ tình yêu thương, nhưng gia đình không phải là không yêu thương họ. Anh lấy áo sơ mi của mình cho cô mặc, dắt tay cô đi khắp căn nhà, cho cô xem những bức thư pháp anh viết, những món đồ thủ công anh làm, những trò chơi anh chơi, những nhạc cụ anh học. Bỗng nhiên, cô cảm thấy họ như một đôi tình nhân đã bên nhau từ rất lâu. Cô cố gắng nhắc nhở bản thân đây chỉ là ảo giác, nhưng cô vẫn tham lam ở bên anh đến tận chiều, cho đến khi trời tối. Màn đêm mờ ảo, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn chiếu, ánh sáng lờ mờ, Trung Kỳ tựa vào vai Lý Dật Sinh. Trung Kỳ ngây thơ hỏi, em rất giống cô ấy sao? Lý Dật Sinh mất vài giây mới hiểu, cô ấy là ai? Ánh mắt dừng lại trên nốt ruồi son ở đôi mắt cô. Anh lại nhớ đến câu hỏi của cô lúc nãy, có từng dẫn ai đến đây chưa? Cuối cùng cũng hiểu ý cô. Khóe môi anh nở nụ cười chua xót, trầm giọng đáp. Em là em, kẻ dối trá. Trung Kỳ thầm nghĩ, cô mỉm cười nhạt, vẻ mặt thờ ơ, làm người thay thế ánh trăng cũng không tệ, không nhận được nhiều tình yêu, ít nhất cũng có thể nhận được nhiều túi sách. Nếu trong lòng anh vẫn còn một người khác, thì cô cũng chỉ cần dành ít tình cảm hơn là được. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.